Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380 cút đi. Dù sao vừa rồi cái kia bị nàng một đao thọc lưu manh cũng không chết. Nguyên bản cho rằng muốn tiêu xài đi ra ngoài công tích cũng không hao phí nhiều ít. Ít nhiều nàng gần nhất, tay dựa nghệ kiếm tiền nhiều. Công tích tích cóp rất nhiều. Hiện giờ chỉ cần không đem má tiền giết chết qua đi. Nàng liền không cần lo lắng linh thụ thượng kết không ra trái cây kéo dài không được thọ mệnh. Má tiền nơi nào thừa nhận quá loại này khổ sở. Chỉ cảm thấy xương cốt tựa hồ đều chặt đứt giống nhau. Toàn bộ bắp đùi bổn xử không thượng sức lực. Đau nước mắt đều rớt xuống dưới. Sở từ, ngươi làm như vậy sẽ không sợ sao? Ta sợ cái gì? Ta trước tiên ở phế đi ngươi lại có thể thế nào? Ngươi nếu là thật đem chuyện này nhào tới rồi đồn công an, vừa lúc ta cùng kia lão tam lại tâm sự. Ngươi phạm sai lầm trước đây, chỉ cần ta nói chính mình tiến đến tìm ngươi lý luận lại bị ngươi ẩu đả mới chỉ có thể phản kháng. Cũng không ai đem chuyện này tính ở ta trên đầu, Sở Từ nói thẳng nói. Gần nhất, nàng thuê chính là Thiệu Quốc Hưng phòng ở. Này đàn lưu manh ở hắn địa bàn thượng nháo sự, vốn dĩ liền thảo không đến hảo. Nếu này má tiền bị liên lụy đi vào thành chủ mưu, kia nàng hiện tại chặt đứt chân cũng sẽ không có người đồng tình. Nàng nghe Sở Đường nói qua, cái này quốc gia vừa mới thành lập vài thập niên, rất nhiều luật pháp đều còn không kiện toàn, cũng làm cho có không ít người mặc dù là phạm vào tội cũng như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, mà nàng hiện giờ cũng còn tính có chút đáy cùng nhân mạch. Cho nên má tiền không chiếm lý dưới tình huống, căn bản không thể đem nàng thế nào. Má tiền sắc mặt đại biến. Nàng quả thực không thể tin được loại này lời nói là từ một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu trong miệng nói ra, quá ác độc. Này Sở Từ rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ, cùng nàng này cháu ngoại gái là bạn cùng lứa tuổi, nhưng thế nhưng có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, còn làm nàng có khổ nói không nên lời. Nếu là trước kia nàng bị Sở Từ đánh thành nói như vậy, nàng khẳng định là có thể lấy lại công đạo. Nhưng hiện tại chính mình còn có nhược điểm nằm ở Sở Từ trên tay, căn bản lấy Sở Từ không có biện pháp. Hơn nữa liền cái lưu manh thế nhưng cũng chưa thương nàng. Nha đầu này sức lực căn bản là không bình thường. Vạn nhất chính mình lại ngoan cố chống lại, chọc nóng nảy Sở Từ, không chuẩn thật sẽ làm nàng cùng nhau dưới làm ra càng thêm cuồng bạo sự tình tới. Má tiền giờ này khắc này là thật sự sợ. Rốt cuộc trên người thương thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng, làm nàng không dám lại xem thường trước mắt Sở Từ. Trách không được còn tuổi nhỏ liền dám đến huyện thành mở tiệm cơm. Trách không được nàng kia biểu tỷ cùng đệ đệ đều đối nàng như vậy thuận theo. Biết vậy chẳng là mờ ni má tiền nước mắt một phen, nước mũi một phen, đau xanh cả mặt. Nàng có thể cảm giác được đến chính mình chân khẳng định không được. Sở Từ kia hai hạ đòn nghiêm trọng thật giống như là cục đá nện xuống giống nhau, dứt khoát làm nàng không kịp trốn. Nguyên bản chỉ cần ngươi ân thủ bổn phận, chúng ta này hàng xóm còn có thể tiếp tục làm đi xuống. Nhưng hiện tại chỉ sợ không thể. Má tiền, ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Sơ năm phía trước dựa theo chúng ta nguyên bản ước định còn tiền, ngươi liền cút xéo cho ta. Nếu là về sau tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta bảo đảm bị thương sẽ không chỉ có ngươi một cái. Ta nghe nói ngươi còn có nhi tử tôn tử. Ngươi nói ta nếu là tìm cơ hội trộm ở bọn họ trên người động động cân não sẽ thế nào? Sở Tử uy hiếp lạnh nhạt nói, nhắc tới đến người nhà, Má Tiên liền khóc đều đã quên. Bên cạnh Khương Lệ Châu mở to hai mắt nhìn, tránh ở một lần, hận không thể chính mình không nghe đến mấy cái này lời nói. Má Tiên vội vàng lắc đầu, không thể, không thể, ta bảo đảm không, không sằng bậy, ta đi, ta đi. Nàng này sinh ý đích xác cũng có chút làm không nổi nữa. Hai ngày này hoạt động làm có chút qua, cẩn thận tính toán, không chuẩn không kiếm ngược lại còn mệt. Mặc dù như vậy cũng không có thể đem Sở Từ như thế nào. Hoạt động làm lâu như vậy, về sau này giá cả tưởng nhắc lại đi lên cũng khó khăn. Hơn nữa nàng được cái tiếng gió, có mặt khác tiệm cơm lão bản trộm tìm Sở Y tế. Chờ thêm xong năm mấy ngày, chỉ sợ trong cục người cũng tới tìm nàng phiền toái. Tóm lại, hỏng bét, hết chương.